Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 223, đối chọi gay gắt. Chu Vũ Kiệt trầm mặc phút chốc, nói: "Theo Thượng Hải bên này điều đi tinh anh nhân viên, sau đó cho ta hoa cao đại giới đi Mỹ đoàn đào người. Bất kể là kỹ thuật viên vẫn là tuyến hạ quảng bá nhân viên, chúng ta đều muốn, ta muốn tại Yến Kinh xây dựng khổng lồ nhất thức ăn ngoài đoàn đội. Mỹ đoàn nếu như mấy tháng này còn chưa kịp làm thức ăn ngoài, chúng ta đây liền nhân cơ hội chiếm lĩnh thức ăn ngoài thị trường. Nếu như hắn làm, vậy hãy cùng đối phó ELE.ME giống nhau. Trong thời gian ngắn đánh một trận giá cả chiến. Bất kể Fun Letter cùng không cùng Mỹ đoàn hợp tác, Mỹ đoàn tại 12 năm hết Tết đến cũng sẽ lũng đoạn đoàn mua thị trường. Vì vậy, trước Fun Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, thật ra cũng không tính tư địch, ngược lại mượn cơ hội hợp tác, làm lớn ra chính mình người sử dụng kích thước, cùng với thu được đại lượng thương gia tin tức, là Kim Nhật ưu tuyển khuếch trương làm xong đầy đủ chuẩn bị. Lịch sử đã thay đổi. Có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều thức ăn ngoài ngành nghề vào cuộc người. Nhưng Mỹ đoàn cùng ELE.ME hai nhà này có thể ở hậu thế quật khởi. Nhất định là có chính mình ưu điểm. Vì vậy, chèn ép là cần phải. Chỉ bất quá bất đồng là, hiện tại ELE.ME còn rất nhỏ. Mặc dù cũng chèn ép không chết, nhưng có thể dễ dàng hao hết sạch bọn họ tài chính. Buộc bọn họ tiếp tục đầu tư bỏ vốn. Từ đó ảnh hưởng đến sáng lập đoàn đội cổ quyền kết cấu. Nhưng Mỹ đoàn nhưng là thật sự cự đầu. Lại trừ lưu lượng không sánh bằng đầu điều hệ. Tiến hạ phương diện, Kim Nhật ưu tuyển thì không sánh bằng Mỹ đoàn. Mà phương diện tiền bạc Mỹ đoàn cũng sẽ không quá thiếu. Chỉ là sơ kỳ đốt tiền cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn căn bản. Nhưng đốt tiền vẫn là nhất định phải. Nếu như có thể trễ nãi Mỹ đoàn 1-2 tháng. Để cho Kim Nhật ưu tuyển có khả năng tiến vào càng nhiều thành thị. Đó chính là lớn hơn ưu thế. Internet ngành nghề, có thể nhiều một chút thời gian ưu thế. Cũng là tốt, Chu Văn Bân gật đầu một cái. Nói, biết, ta sẽ an bài Lý Đống đi Yến Kinh. Hắn cũng là Mỹ đoàn đi ra thành thị người phụ trách. Đã từng phụ trách qua Thiên Tân đoàn mua quảng bá nghiệp vụ. Kim Nhật ưu tuyển đã cùng Sequoia Capital tư bản bắt đầu tiếp xúc, chuẩn bị hợp lực xây dựng tiến hạ phục vụ hệ thống. Chỉ bất quá từng cái tỉnh hội tỉnh thành cùng với kinh tế phát đạt thành thị vẫn là từ Kim Nhật ưu tuyển chính mình đoàn đội phụ trách. Những thành phố này cũng là đầu điều trong tay nắm giữ thương gia tin tức thành thị. Những thành thị khác, chính là bao bên ngoài. Đặc biệt là hiện tại đoàn mua hệ thống tan vỡ, Kim Nhật ưu tuyển nắm giữ lựa chọn càng nhiều. Mà này cũng cùng truyền thống ngành nghề giống nhau. Tiêu thụ đầu cuối chất lượng tốt khu vực chính mình cầm. Những địa phương khác liền nhận thầu ra ngoài. Mà loại trừ tỉnh thành ở ngoài. Thành thị cấp 1 tự nhiên cũng là chính mình phụ trách. Yến Kinh coi như thủ đô. Cũng là Bắc Phương kinh tế trung tâm. Là yêu cầu trọng điểm đầu nhập đối tượng. Ừ, muốn tiền cho tiền. Muốn lưu lượng cho lưu lượng. Yến Kinh nhất định phải lấy xuống. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, nếu như bắt lại Yến Kinh, như vậy thì có thể lấy Yến Kinh làm trụ cột, từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bất quá đây cũng chỉ là lý tưởng hóa kết quả. Vương Tinh không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Nói cách khác, bước kế tiếp đốt tiền đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Này có thể so với trong lịch sử thức ăn ngoài đại chiến phải sớm 2 năm. Cộng thêm bét phát triển cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Toàn bộ tương lai đều đã thay đổi. Bây giờ có thể dựa vào. Cũng chính là mình trong tay khổng lồ lưu lượng rồi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút sau hướng về phía Lâm Hữu Đức nói. Dựa theo lão hoạch định, Tu Tiêu bắt đầu đối với Yến Kinh người sử dụng thả xuống sinh hoạt loại. Tiêu phí loại nội dung tin tức. Sau đó phong tỏa đặc định đoàn thể. Là Kim Nhật ưu tuyển sàng lọc chọn lựa nhóm đầu tiên người sử dụng thể. Tu Tiêu có Big Data năng. Lực phân tích là tuyến hạ quảng bá thần binh lợi khí. Hắn có thể phong tỏa đối với mỹ thực, điện ảnh, giải trí, như KTV, chờ một chút bất đồng người sử dụng thể. làm lúc cần, liền có thể trực tiếp hướng Thích Mỹ Thực đoàn thể thả xuống tinh chuẩn quảng cáo. Dẫn dắt bọn họ kim nhật ưu tuyển, hậu thế ELE.me tại quảng bá thời điểm, cũng chỉ có thể phái người đi phát truyền đơn, hoặc là mua trên mạng lưu lượng, nhưng mỗi người phụ cấp đều là giống nhau, mà trong những người này, rất nhiều đều là duy nhất người sử dụng, loại này quảng bá hình thức tạo thành đại lượng lãng phí. Mà tương đối mà nói, Mỹ đoàn đã khống chế đoàn mua thị trường. Tại cá nhân tiêu phí cùng với khẩu vị sở thích một khối này cũng có nhất định số liệu. Đây chính là nắm giữ số liệu ưu thế. Tu tiêu tự nhiên cũng là như vậy. Như trước Kim Nhật ưu tuyển khi tiến vào mỗi một thành thị lúc mới bắt đầu thi hành trà sữa quảng bá chiến lược, chính là lợi dụng Big Data ưu thế, bằng nhẹ vốn quảng bá. Lâm Hữu Đức ha ha cười nói, Chu Tổng yên tâm, Kim Nhật ưu tuyển chưa đi đến vào một cái thành thị, Tu Tiêu cũng sẽ sớm làm tốt số liệu phân tích chuẩn bị. Được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đoàn mua trang web gần đây sóng gió, ảnh hưởng phòng chừng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không biết Tencent cùng Alibaba tiếp đó sẽ làm gì, đây đối với chúng ta tương lai ứng đối có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ta vẫn là cho là có lưu lượng, liền hết thảy thuận lợi, cho nên loại trừ thức ăn ngoài, Tu Tiêu khuếch trương cũng là trọng yếu nhất. Nội hàm tiết mục ngắn khoảng thời gian này khảo sát lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm có thể chính thức đẩy ra chứ. Fan letter phát triển đã gặp cửa khẩu, không có cái mới bạo tạc tính chất sáng tạo trước, cũng chỉ có thể dựa vào Tu Tiêu dẫn lưu. Cùng trong lịch sử WeChat phát triển giống nhau, điện thoại di động QQ là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Nơi tay cơ QQ đã lũng đoạn xã giao điều kiện tiên quyết, rất đa dụng nhà đối với cái khác xã giao phần mềm cũng không có hứng thú. Sau có WeChat đuổi tới cùng mạnh mẽ đuổi, trước có QQ ngọn núi lớn này, muốn có cơ hội quật khởi, biện pháp duy nhất chính là đả thông tuyến hạ thanh toán sinh thái liên. Nhưng tương tự WeChat cũng có thể làm như vậy, thậm chí còn có ưu thế. Vì vậy, thức ăn ngoài coi như tương lai tuyến hạ thanh toán trọng yếu nhất. Chỉ có thể tự làm. Hơn nữa yêu cầu đầu nhập toàn bộ tài nguyên, tiền kỳ cùng Mỹ đoàn hợp tác. Một nửa cũng là vì cái này mục tiêu. Tu Tiêu dựa vào gắn sẵn đang ở toàn lực mở rộng chính mình thị trường. Làm một khoản tin tức loại phần mềm. Lớn nhất chỗ tốt liền là rất nhiều người cũng sẽ là tiềm ẩn người sử dụng. Bởi vì mỗi người đều biết chú ý tin tức, nhiều lắm là chú ý loại hình không giống nhau, hoặc là có hứng thú hay không hoa thời gian bao lâu tại trên tin tức. Mà Tu Tiêu Big Data đề cử có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Vì vậy, Tu Tiêu chẳng những thị trường phân ngạch số 1, ngày sống còn xa vượt qua theo ở phía sau Tencent tin tức. Võng dịch tin tức chờ một chút nhưng thị trường phân ngạch số 1. Không có nghĩa là lại không thể tiếp tục phát triển, lại trừ phát triển mới người sử dụng. Toàn lực hấp dẫn người sử dụng tại Tu Tiêu tiêu phí nhiều thời gian hơn cũng là một loại từ trên. Xuống dưới khuếch trương, người sử dụng tiêu phí nhiều thời gian hơn, không những có thể đề cao Big Data năng lực phân tích, còn có thể kiếm lấy càng nhiều tiền quảng cáo, mà nội hàm tiết mục ngắn tồn tại mục tiêu chính là như thế. Ngắn, tiểu. Video hóa kết hợp với nhau, chính là một cái đơn giản hình thức run thanh âm. Lâm Hữu Đức nói, nội bộ khảo hạch đã hoàn thành, ngày mùng 1 tháng 11 thì sẽ chính thức đẩy ra. Một cái nòng cốt chức năng xuất hiện, cũng cần đủ thời gian tới nghiệm chứng hiệu quả. Khảo hạch, chức năng khảo sát chờ một chút, vì gom đủ chất lượng tốt nội dung. Tu Tiêu khảo hạch đoàn đội trước sau sau bận rộn 2-3 tháng. Lợi dụng nội trắc số liệu, sàng lọc chọn lựa mấy ngàn chất lượng tốt nội dung cùng với mấy chục ngàn kém một bậc lựa chọn. Mà nội hàm tiết mục ngắn chính thức đẩy ra sau, những nội dung này sẽ tiến hành ngẫu nhiên thả xuống. Sau đó hậu trường sẽ căn cứ người sử dụng quan sát tình huống tới cảm thấy thế nào đẩy đưa. Hướng cái dạng gì người đẩy đưa, lấy đặt tới hấp dẫn người sử dụng thời gian hiệu quả tốt nhất. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, hiện tại liền đều nhìn Tencent muốn xử lý như thế nào lá sâu vấn đề. Coi như khuếch trương cấp, tiến đại biểu lá sâu. tại thu được tension đầu tư sau, vì tạo thành lũng đoạn, không hề tiết chế đốt quá nhiều tài chính, đưa đến hiện tại chương mục hỗn loạn, cùng mấy trăm ngàn tuyến hạ thương gia sinh ra chương mục tranh chấp. Muốn giải quyết cái vấn đề này, có thể cũng không dễ dàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.